Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. 278, năm đêm quái đàm khi 12. Bởi vì vừa rồi bạch chiếu đèn chợt mở ra nguyên nhân. Mọi người tầm nhìn đều nháy mắt bị bạch quang tràn ngập. Theo sát, đôi mắt thích ứng hoàn cảnh như vậy sau. Cũng có thể thấy rõ ràng trước mặt cái kia thật lớn màn hình hình ảnh, làn đạn. Cửu Châu cùng, hoa, này còn có đêm thứ hai. Làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh, là bị phía sau màn giả chơi đi. Cho rằng qua cửa thứ nhất liền có thể rời đi làn đạn. Chín dặm hư minh, kỳ thật không có đơn giản như vậy, JPG đó là một đống hai tầng tiểu phòng ở. Hoặc là nói, tiểu biệt thự, ở bóng đêm hạ. Có vẻ có chút cô tịch bởi vì này nhà ở bốn phía đều thực hoang vắng. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là không giống như là ở tại trong thành, ánh trăng như ẩn như hiện. Hình ảnh vừa truyền, xuất hiện ở nhà ở bên trong, một cái bụng to nam nhân uống một ngụm rượu. Đang ở phòng khách trên sofa nằm ngồi, thường thường cúi đầu đùa nghịch chính mình di động, trong miệng lẩm bẩm vài câu, như thế nào còn ở phái đưa. Còn nói có hiệu suất, có cái dám, hắn trong tay bình rượu tử không, hướng tới trên mặt đất liền ném đi xuống, bình thân còn tính kiên cố. Trên mặt đất lan lan, không toái, phòng khách không có bật đèn, chỉ có tivi màn hình quang thập phần chói mắt, thấy không rõ màn hình nội dung, nhưng là có thể thấy nam nhân trên mặt say rượu quá độ biểu tình, địa biểu có chút nghiêng. Cái chai theo sàn nhà nghiêng độ lộc cộc lăn ra phòng khách. Tới rồi một cánh cửa khẩu, hình ảnh xuyên qua đại môn. Một đôi chân dẫm lên phía sau cửa bậc thang. Sau đó đứng thẳng, thịch thịch thịch tiếng đập cửa, làn đạn. Ly, cho nên mỗi một đêm đều phải làm chúng ta xem cái quỷ phiến sao. Làn đạn, Miêu đại nhân, người vừa nói đây là quỷ phiến. Ta bỗng nhiên sợ hãi lên làn đạn. Đường không khổ, có hay không năng lượng cao báo động trước a ta sợ Kakuiteren màn hình lớn hình ảnh còn ở tiếp tục bởi. Vì Nguyễn Kiều vị trí không gian lại rất có không, thực an tĩnh, không có khác tạp thanh, cho nên màn hình thanh âm như là bị phóng đại vô số lần, bất luận cái gì một chút tiếng vang. Đều lệnh nhân tâm phát mau, đặc biệt ở nguyên bản cực kỳ an tĩnh trong phòng. Chỉ có một chút tạp âm không gian. Bỗng nhiên vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa, dồn dập. Đơn điệu, lại khủng bố thanh âm từ màn hình lớn truyền ra tới. Quanh quẩn ở toàn bộ trong không gian, tiếng đập cửa không chỉ có là hấp dẫn hình ảnh nam nhân chú ý. Cũng làm bên cạnh Tôn Đào sợ tới mức run lên, thịch thịch thịch. Nam nhân ở bên trong hỏi, ai a? Chuyển phát nhanh, bên trong phần phật vang lên một hồi. Mới truyền đến tiếng bước chân, theo sát môn bị mở ra, một đôi tay nâng một cái không lớn thùng giấy tử duỗi đến nam nhân trước mặt, nam nhân hỏi. Liền như vậy điểm, ân, thỉnh ký nhận, chuyển phát nhanh thanh âm nghe tới có chút lạnh băng, muốn ta nói trực tiếp từ trên. Mạng phát lại đây không lâu được rồi, hơn phân nửa đêm còn làm cái này, nam nhân một bên lẩm bẩm. Một bên tiếp nhận hộp giấy, hắn nhìn mắt nhãn. Đôi mắt lại mị thượng, đánh cái rượu cách, duỗi tay cầm bút ở đơn tử mặt trên tùy tiện cắt vài nét bút. Sau đó đem đồ vật đoạt lại đây. Được rồi lăn, lăn xa một chút, chuyển phát nhanh viên tựa hồ một chút cũng không tức giận, môn phanh. Một tiếng bị nam nhân đóng lại, hắn ôm cái dương đi trở về phòng khách. Một chút ngồi ở trên sofa, sau đó mở ra thùng giấy, bên trong đồ vật không nhiều lắm. Một cái DV cơ, còn có một mâm băng từ, còn có một chương tờ giấy. Mặt trên viết rõ ràng sử dụng thuyết minh, dựa, thời đại nào còn dùng băng từ. Nam nhân tựa hồ cảm giác say tỉnh một ít, nắm lên trên bàn bình rượu mãnh rót một ngụm, cầm lấy tờ giấy cố sức nhìn lên. Cái gì cải tạo sao? Thích hợp liên tiếp TV quan khán. Cách tương đương thật biết chơi, hắn dựa theo mặt trên thuyết minh. Mở ra máy quay phim, sau đó điểm vài cái thiết chí. Không bao lâu, TV màn hình liền lập lòe một chút, sau đó lâm vào hắc ám siêu toàn bộ phòng khách. cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối. Xúi xách xúi thanh âm qua đi, nam nhân trong tay đèn pin quang mang sáng lên, hắn một cái tay khác thượng cầm một cái tiểu xảo. Băng từ, mở ra đèn pin lúc sau, liền đem băng từ xoay chuyển, sau đó mở ra DV máy quay phim, đem băng từ tắt đi vào, lan đạn, đồ bài, như vậy phiến tử nhất định có một cái luyến tiếc bật đèn vai chính lan đạn. Dù rượu, nhất định có một cái mở đầu đem chính mình tìm đường chết pháo hôi làn đạn. Trình Tuyết Sắc, nhất định có đèn pin thần khí như vậy máy móc đã thật lâu không có người dùng qua. Tin tức thời đại, trên mạng thứ gì đều có thể thực nhanh và tiện mà tiến hành truyền, nhưng là cũng thực dễ dàng đã. Chịu theo dõi, băng từ như vậy vật dẫn, mới có thể thần không biết quỷ không hay, mặc dù là làn đạn người xem. Cũng không thấy hiểu đây là cái thứ gì. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, băng từ thức máy quay phim đã là đồ cổ cấp bậc tồn tại, mà cái này hiển nhiên cùng truyền thống không quá giống nhau. Trải qua đối phương cái gọi là cải tạo, chỉ có thể đem băng từ đặt ở máy móc, hơn nữa liên tiếp TV, mới có thể thấy bên trong nội dung, phòng khách lại có hết lần này. Là TV thượng xuất hiện hình ảnh, băng từ hình ảnh, đó là một cái nhìn qua phổ phổ thông thông phòng. Ngủ, chính giữa phóng một cái đầu gỗ ghế dựa, ghế trên ngồi một nữ nhân, nàng nhìn qua tuổi không lớn. Ăn mặc một kiện màu trắng váy, ngũ quan phổ phổ thông thông, không tính khó coi, cũng không được tốt lắm xem mơ siêu làn đạn, đầu hạ 12, cấm ngăn bộ hoa làn đạn, lý nại, cấm ngăn bộ hoa làn đạn. Cửu Trọng Yến, lại bắt đầu bộ hoa phải không hơ lại là loại này. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn chủ bá đang xem video. Mà chủ bá xem trong video người cũng đang xem video bộ hoa tình tiết băng từ người kia. Hoặc là gọi là, cái kia nữ sinh, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, giống như không có gì bất đồng. Nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy thực quỷ dị, bởi vì tay nàng chân nhìn qua đều thực cứng đờ. Giống như là không có bất cứ thứ gì đem nàng trói buộc ở ghế trên mặt. Nhưng là nàng lại không cách nào nhúc nhích giống nhau, váy trắng rất dài. Cũng không phải ngắn tay khoản, váy che đậy xong chân bộ, chỉ có thể thấy một đôi tiểu bạch giày, tay áo cũng rất dài. Đôi tay đặt ở đầu gối, nếu quan sát cẩn thận, là có thể thấy thân thể của nàng cứng đờ, vô pháp nhúc nhích, nhưng là khóe môi đều đang run rẩy. Đôi mắt cũng tràn ngập sợ hãi, nhưng là nàng không dám toát ra quá mức sợ hãi hoặc là sợ hãi biểu tình, mà là kiệt lực ẩn nhẫn, phảng phất chỉ cần nàng lộ ra một chút sợ hãi biểu tình. Sẽ có càng đáng sợ sự tình phát sinh giống nhau, băng từ xuất hiện một tiếng lục lạc vang, như là mệnh lệnh nào đó, theo sát, nữ sinh bắt đầu ca hát, nàng trong mắt vẫn như cũ là ức chế không được sợ hãi. Môi đều ở phát run, sắc mặt bạch không giống như là người bình thường, tiếng ca chợt vừa nghe là thanh sướng, còn khá tốt nghe, nhưng là lắng nghe, lại có thể cảm nhận được nàng dây thanh run rẩy canh canh canh. Trong phòng bỗng nhiên vang lên điện thoại thanh làm phòng phát sóng trực tiếp người đều sờ không. Rõ đây là cái thời đại nào, má ơi, này một tiếng không phải hình ảnh. Mà là Tôn Đào, hắn thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Này cái gì chuông điện thoại thanh, làm ta sợ muốn chết, phía trước màu đỏ trong phòng xem qua phiến tử lúc sau bọn họ đều có thể cơ. Bản minh bạch trò chơi này kịch bản, mỗi một đêm đều trước làm cho bọn họ xem một cái quỷ. Phiến, trước mắt này phiến tử, nhất định không có đơn giản như vậy, hình ảnh nam nhân cũng bị hoảng sợ. Theo sau lộ ra bất mãn biểu tình, nhưng là tiếng chuông vẫn như cũ ở liên tục. Hắn đem máy quay phim ném ở trên bàn, đứng dậy đi hướng tiếng chuông động tĩnh chỗ, hình ảnh theo nam nhân đi tới mà đề cao. Nhưng là lại không có theo hắn mà đi, mà là dừng ở màn hình TV thượng, trong phòng gian nữ sinh còn ở ca hát nhưng là theo nàng động tác. Trên người váy trắng lại dần dần xuất hiện vết máu, mà nàng sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt vết. Máu nhuộm dần ra tới, như là thân thể của nàng bị người cắt vô số đao. Mà giờ phút này, màu trắng váy hoàn toàn bị nhiễm hồng, nàng tiếng ca cũng càng ngày càng quỷ dị. Càng ngày càng bén nhọn, hình ảnh hết thảy. Lại về tới nam nhân bên này, hắn đi đến phòng khách góc. Ánh mắt một cái ngăn tủ mặt trên, nguyên lai vang không phải điện thoại. Mà là một loại cự ly ngắn thư từ qua lại ổ điện thức đối giảng di động. Loại này di động ngoại hình như là bộ đàm, công năng cũng cùng loại. Chỉ có thể duy trì cự ly ngắn trò chuyện, có thể quay số điện thoại. Dãy số rất đơn giản, đều là số lẻ, nói cách khác. Này một bộ đàm, chỉ có thể ở cố định trưởng máy phụ cận nhất định cự ly ngắn nội tiến hành trò chuyện. Hơn nữa dãy số vì 1 đến 9. Nhiều nhất chỉ có 9 từ cơ, khả năng rất nhiều người nhìn này đoạn miêu tả cũng tưởng tượng không ra là thứ gì, không quan trọng, bởi vì đây là tác giả chính mình hư cấu giả thiết, hắn cầm lấy bộ đàm. Uy, tư tư tư, bộ đàm lại cái gì thanh âm cũng không có, bệnh tâm thần, hắn buông bộ đàm. Lúc này, trong tivi tiếng ca cũng càng thêm quỷ dị lên, như là thống khổ. Lại như là sợ hãi tới rồi cực điểm, còn mang theo phẫn hận nguyền rùa, lộn xộn ở bên nhau, cuối cùng đem tiếng ca đẩy lên một cái cao âm mơ siêu, giống như thét chói tai cao âm mơ siêu nầm nhân bỗng nhiên quay đầu lại. Cao âm đột nhiên im bặt, hắn bước nhanh đã đi tới. Nhìn chằm chằm màn hình tivi thượng, băng từ thượng thời gian biểu hiện cũng không có đình chỉ truyền phát tin, nhưng là hình ảnh trong phòng, bài trí như lúc ban đầu, ghế dựa còn ở, nữ sinh lại không thấy, cái kia nữ sinh đã từng ngồi ghế trên. Chỉ để lại tảng lớn vết máu, phòng khách thập phần an tĩnh, cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại có máy quay. Phim rất nhỏ tiếng vang, loại này băng từ máy quay phim. Thường thường đều sẽ lục hạ rất nhiều tạp âm mơ siêu nầm nhân cho rằng chính mình uống say. Đi ra phía trước, nhìn chằm chằm hình ảnh, đen nhánh phòng khách, hắn đứng ở tivi trước mặt, quang mang đem hắn thân ảnh trở nên đen nhánh lại vặn vẹo, 1 giây. 2 giây, chỉ còn lại có hắn thô nặng tiếng hít thở, còn có sau lưng trông bóng tối. Tựa hồ có thứ gì, nam nhân như là cảm nhận được cái gì giống nhau. Bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó, liền đối thượng một chương tràn đầy huyết sắc nữ sinh giữ tợn mặt màu trắng đèn pha hạ. Màn hình lớn nháy mắt lâm vào đen nhánh, hình ảnh kết thúc. Nhưng là tùy theo mà đến nam nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lại vẫn như cũ quanh quẩn ở chỗ này, nay một tiếng. Đem Tôn Đào kêu cả người đều nổi da gà, điên rồi. Thượng cục là quỷ tiểu hai từ. Này cục chẳng lẽ là nữ quỷ? Hắn kinh hồn chưa định. Xoay người muốn tìm những người khác cọ điểm dương khí, lại cả người đều ngây ngẩn cả người đâu, Nguyễn Kiều cũng quay đầu lại, hai người đứng ở tại chỗ, bọn họ ở quay đầu lại. Đèn pha còn ở, nhưng là thật lớn màn hình biến mất toàn bộ không gian. Không biết khi nào, đã chỉ còn lại có bọn họ hai người, những người khác đi đâu vậy? Tôn Đào không dám ly Nguyễn Kiều quá xa. Sợ nàng cũng đã biến mất, ngươi nhưng đừng ném ta một người tại đây địa phương quỷ quái, lan đạn. Đồ mê tiểu thiên sứ, lực chú ý tất cả tại quỷ phiến thượng, những người khác khi nào biến mất, lan đạn, tiểu vân tử, càng nghĩ càng thấy ớn lan đạn, hôm nay sao cái gì hảo đâu, má ơi, trận này phát sóng trực tiếp thật là toàn bộ hành trình năng lượng cao Nguyễn Kiều lại ở đi phía. Trước đi, Tôn Đào lập tức luống cuống. Người đi đâu? Nguyễn Kiều liếc mắt nhìn hắn. Phía trước giống như có cái gì? Qua đi nhìn xe mơ siêu, Tôn Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tưởng rằng nàng muốn đem chính mình ném ở chỗ này. Hắn vội vàng đuổi kịp Nguyễn Kiều. Đi rồi không vài bước liền phản ứng lại đây. Có cái gì? Cái gì? Lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền thấy phía trước đèn pha phía dưới nằm một cái bóng đen, vừa rồi bởi vì cách khá xa. Hơn nữa đèn ở mặt trên, làm cho phía dưới thành tầm nhìn manh khu. Hiện tại đến gần mới thấy, ta đi, này còn không phải là vừa rồi phiến tử nam nhân kia. Tôn Đào hoảng sợ, theo sát liền khẩn trương khắp nơi xem xét nam nhân ra tới. Kia nữ quỷ còn sẽ xa sao? Chính là mặc hắn thấy thế nào? bốn phía đều là một mảnh đen nhánh. Trừ bỏ chính mình trước mặt đèn pha chiếu lộ còn tính rõ ràng. Nhưng đều là nền xi măng, phổ phổ thông thông, nhìn không ra bọn họ hai hiện tại ở nơi nào. Đáng sợ nhất chính là vừa rồi một đám đại người sống, cư nhiên lặng yên không một tiếng động mà biến mất, mà hắn cư nhiên một chút cũng chưa nhận thấy. Được, nếu không phải hắn cùng Nguyễn Kiều Ly đến gần, sợ là chính mình cũng muốn không thể hiểu được biến mất. Tôn Đào nhớ tới phía trước Nguyễn Kiều lời nói, cách khá xa người, dễ dàng nhất bị quỷ xuống tay, nguyên lời nói hắn nhớ không rõ. Nhưng là ý tứ khẳng định chính là ý tứ này, Tôn Đào nhịn không được lại nhìn thoáng qua, nam nhân. Ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, hai mắt mở thật to, sắc mặt xanh tím, trên người nhuộm đầy máu tươi, miệng vết thương rất nhiều, trên mặt cũng đều là hoa thương, như là bị người dùng lưỡi dao từ đầu tới đuôi ngược cắt đến chết. Hắn vừa nhớ tới cái kia một bên ca hát một bên đổ máu nữ quỷ, liền cả người phát run, đang muốn mở miệng cùng trước mắt này duy nhất người sống nói điểm lời nói. Liền thấy Nguyễn Kiều dường như không có việc gì mà đi tới thi thể trước mặt, sau đó bắt đầu tìm kiếm thi thể. Tôn Đào, ngoặc kép chấm hỏi, cường vẫn là ba hào nàng cường, làn đạn, tường vi khoa, giữ lại khúc mục làn đạn, vũ, màu tràm, chuyên nghiệp sơ thi làn đạn, ảnh tím, liếm bao nhà giàu Nguyễn Kiều phiên thi thể thượng sở hữu túi tiền, thật đúng là tìm được rồi một ít đồ vật, một phen chìa khóa, còn có một cái phía trước ở màn hình nhìn đến bộ đàm mơ siêu bộ đàm sau lưng viết ba, Nguyễn Kiều mới vừa đem đồ vật bỏ vào chính mình túi tiền, liền nghe thấy Tôn Đào sợ hãi thanh âm mơ siêu, các ngươi là ai? Đừng nhúc nhích, đừng tới đây, nàng ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy Tôn Đào vẻ mặt phòng bị mà đứng ở nàng bên cạnh, đưa lưng về phía Nguyễn Kiều cùng thi thể, mà Tôn Đào trước mặt cũng nhiều ba cái càng ngày càng gần hắc ảnh, cứu cứu cứu mạng. Mắt thấy ba cái hắc ảnh càng ngày càng gần, Tôn Đào bị dọa đến không được, hắn bỗng nhiên vòng đến Nguyễn Kiều phía sau, cong eo, dùng Nguyễn Kiều làm cho chính mình. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nàng đứng thẳng thân thể, nhìn về phía trước, ba cái hắc ảnh càng ngày càng gần. Thực mau tới rồi ánh đèn có thể với tới phạm vi, đi tốt đàng trước mặt chính là một cái nhìn qua tiếp cận 40 tuổi thanh niên nam nhân, lưu trữ tắc đầu, thực tinh thần, mắt một mí, thân hình cao lớn chắc nịch, nhưng lại không có vọng khuyết đài như vậy mãnh nam siêu ở hắn phía sau. Đi theo một nam một nữ, nữ nhân lưu trữ cặp vai tóc quan, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt bình tĩnh, nam nhân vóc dáng rất cao, màu nâu tóc ngắn, ám màu lam trong mắt còn mang theo một ít mê mang, các ngươi là người nào? Phía trước nam nhân ngược lại trước mở miệng hỏi Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều nhìn mắt mấy người, phát hiện đều là người quen, xem bọn họ ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình quen mắt, nhưng là nàng bộ dạng biến hóa rất nhiều, làm cho bọn họ nhất thời không dám xác định. Mỗi lần ở loại địa phương này gặp được người quen, đều đến tự giới thiệu một chút. Nguyễn Kiều, ta là Nguyễn Miên Miên, Miên Miên. Nghe thấy tên này, lật phát nam nhân thanh âm đều cao hứng lên, người nguyên lai là cái dạng này à, các người nhận thức. Tôn Đào từ Nguyễn Kiều sau lưng dò ra một cái đầu tới, ba người không chú ý tới mặt sau còn toát ra tới một cái như là khỉ ốm giống nhau nam nhân, đều bị hoảng sợ. Nguyễn Kiều gật đầu, trong trò chơi gặp qua, lại là kia cái gì lung tung rối loạn trò chơi. Tôn Đào nhỏ giọng oán giận, tóc quan nữ nhân đã đi tới, ở đèn pha hạ, nàng trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, làn đạn. Là văn tình sao, làn đạn, đúng vậy đi, nàng như thế nào cùng tiểu thương ở bên nhau a làn đạn. Ngoạ tào, đại chế tác, kinh phí ở thiêu đốt, lên sân khấu phí nghịch thiên a tống tống tên thật gọi là thương chi diễn. Là cái làm âm nhạc đương nhiên, hắn fan có thể đem hắn nhân sinh lịch duyệt, am hiểu nhạc cụ, còn có dốc lòng chuyện xưa, mặc kệ thật giả, đều thuộc như lòng bàn tay, bao gồm ở bất luận cái gì tiết mục thượng nói mỗi một câu, nhưng đối với Nguyễn Kiều tới nói, chỉ cần nhớ kỹ hắn là cái làm âm nhạc, có điểm danh khí là được. Văn Tình là một người khí rất cao diễn viên. Tự nhiên fan đông đảo, mà nàng ở cách ly khu trò chơi này thực sinh động. Trừ bỏ nhan phấn ở ngoài còn có không ít trò chơi fan, không chỉ có là này hai người. Ngay cả cái kia thân hình cao lớn tấc đầu nam, Nguyễn Kiều cũng nhận thức hắn trò chơi danh. Hẳn là gọi là cô độc phi ưng, cùng Nguyễn Kiều chơi đùa hai chàng trò chơi. Lần đầu tiên gặp mặt là ở Thê Lương Quỷ Tân Nương. Hai bên là đối địch phương, cô độc phi ưng muốn sát Nguyễn Kiều. Kết quả thất bại bị phản sát, còn bị sơ thi tay thiện nghệ sơ đi rồi hắn một chương kỹ năng tạp. Lần thứ hai là ở điểm xấu báo. Trước, bởi vì cái này phó bổn tương đối thả bay tự mình. Cho nên cô độc phi ưng chỉ là tới đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Thực mau thuận tiện lập tức tuyến, nếu ở chỗ này có thể gặp được Trần Tư như vậy đã từng trò chơi. Người chơi, như vậy gặp được cô độc phi ưng cũng không ở Nguyễn Kiều ngoài ý liệu. Nhưng bọn hắn ba người cùng xuất hiện, vẫn là có điểm chuyện xưa, mấy người đơn giản giao lưu một chút lẫn nhau trải qua mới phát hiện. Kỳ thật đều giống nhau mơ hồ, phía trước nhắc tới Tân Kiến âm nhạc quán sắp tới sẽ có một hồi thực. Trọng đại diễn tấu sẽ, trong đó một cái khách quý chính là Tống Tống. Tuy rằng là khách quý, nhưng là trận này diễn tấu sẽ, cơ bản chính là nương hắn danh khí là mơ siêu mà Văn Tình chỉ là chủ sự phương mời văn hóa khách quý. Chỉ nhất đến nỗi cô độc phi ưng, ở hiện thực giữa tên gọi là Sa ưng, Long Nữ. Vì cái gì có một loại trung nhị ca mơ siêu kỳ thật, hắn chỉ là trùng hợp họ Sa, mà cha mẹ lại hy vọng hắn cùng Diều Hâu giống nhau tràn ngập lực lượng cùng sinh cơ, Sa ưng ở hiện. Thực giữa, là chủ sự phương mấy ngày này, sai khiến cấp Tống Tống chuyển chức tài xế. Ba người đang chuẩn bị trước tiên đi âm nhạc quán chuẩn bị kế tiếp công việc bởi vì trận này diễn. Tấu sẽ là lấy văn hóa là chủ đề. Chính phủ cũng có tham dự, bởi vì mặt sau nghi thức, còn tương đối phức tạp vì bảo đảm diễn tấu sẽ thuận lợi khai triển. Mới trước tiên làm cho bọn họ qua đi, Văn Tình đương trận này văn hóa khách quý. Sở hữu tiền lời đều là quyên cấp nhi đồng quỹ hội. Hơn nữa nàng cũng không phải chơi đại bài người, nhưng thật ra không có gì vấn đề, hai người lần trước ở cách ly khu chơi đùa trò chơi lúc sau. Liền lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, sau lại lén cũng ngẫu nhiên có lui tới. Lần này đó là cùng đi trước âm nhạc quán ở Tân Thành Nội. Nguyên bản kia địa phương thực hoang vắng, chẳng qua năm gần đây khai phá, mới phồn vinh lên, từ Lão Thành Nội đến Tân Thành Nội trên đường có một đoạn đường, trên đường gặp được một cái đèn. Xanh đèn đỏ, xe dừng lại thời điểm, có một cái bà cố nội lại đây gõ cửa sổ xe. Nói chính mình tôn tử rớt bên cạnh hố, muốn cho mấy người giúp đỡ Tống Tống thiện lương, vừa nghe liền khai cửa xe, kết quả ba người mới vừa xuống dưới, đã bị mê choáng, tỉnh lại thời điểm, liền ở cái này một mảnh đen nhánh, lại nhìn không thấy vách tường thật lớn trong không gian, chỉ có thể thấy bên này có ánh sáng, vì thế liền hướng tới nơi này tới cái này địa phương tà môn. Thực Tôn Đào nhỏ giọng nói. Các người mấy cái vừa thấy chính là kẻ có tiền đi. Còn có chuyển chức tài xế, chính là ta nói cho các ngươi, liền tính là lại có tiền người, ở chỗ này cũng không dùng được. Văn Tình nhìn về phía hắn, có ý thứ gì, Tống Tống a một tiếng, là nói nơi này thực hắc cho nên tà môn sao? Tôn Đào âm thảm thảm nói, là bởi vì nơi này có quỷ. Sa ưng bị vẻ mặt của hắn khiếp một chút. Đừng nói bừa, này lại không phải trò chơi. Từ đâu ra quỷ? Nguyễn Kiều hỏi, các ngươi thấy vừa rồi hình ảnh không? Văn Tình, cái gì hình ảnh? Nguyễn Kiều lắc đầu, một hồi lại cùng các ngươi giải thích. Sa ưng lúc này mới chú ý tới trên mặt đất còn nằm một người. Hắn lui về phía sau vài bước, người này là các ngươi giết. Tôn Đào, ngươi như thế nào lung tung khấu hắc hoa? Đây là kia nữ quỷ giết. Tống Tống đặc biệt đơn thuần, xem ai đều cảm thấy người khác yêu cầu chính mình trợ giúp. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nhỏ gầy nam nhân, có phải hay không ở trong bóng tối ngốc lâu rồi, cho nên có điểm thần trí không thanh tỉnh, thật là quá đáng thương, còn hảo gặp được bọn họ. có hắn ở, cái này gọi là tôn đào người hẳn là sẽ không tiếp tục hỏng mất, văn tình lại không có như vậy lạc quan, bọn họ bị bắt cóc đến nơi đây tới. Mặt sau khẳng định có sự, nàng đang muốn kêu Nguyễn Kiều. Lại phát hiện từ vừa rồi bắt đầu, Nguyễn Kiều ánh mắt liền vẫn luôn ở bọn họ phía sau. Cũng không nói chuyện, tựa hồ đang xem thứ gì, văn tình quay đầu lại. Phía sau một mảnh đen nhánh, ánh đèn chiếu không tới địa phương, cái gì cũng nhìn không thấy, làm sao vậy? Nàng thấp giọng hỏi, Nguyễn Kiều nói. Hừ, các ngươi có hay không nghe được tiếng bước chân, nàng thính lực. So ở đây tất cả mọi người cường, cái loại này thanh âm. Giống như là, rất nhiều đồ vật chính chiều nơi này xông tới, thượng một lần nghe thấy loại này hơi mang điên cuồng. Tập thể tiếng bước chân, vẫn là ở tang thi phó bản, văn tình còn muốn nói cái gì? Liền nghe thấy Nguyễn Kiều hô một tiếng, chạy, những người khác đều vẻ mặt nghi hoặc, chạy. Chiều nơi đó, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày, lui về phía sau vài bước, đẩy Tống Tống chiều đèn pha phương hướng đi, hướng tới dưới đèn mặt phương hướng chạy. Chỉ có cái kia phương hướng, không có điên cuồng tiếng bước chân, mặt khác phương hướng. Tất cả đều có, hơn nữa đã rất gần. Văn Tình không có chút nào do dự, nắm lên Tống Tống tay liền hướng Nguyễn Kiều nói phương hướng chạy tới. Tống Tống, ai, dư lại Sa Ưng cùng Tôn Đào do dự vài giây nội. Nguyễn Kiều cũng đã lướt qua bọn họ chạy, cái gì? Thứ gì, Tôn Đào chỉ tới kịp quay đầu nhìn lại, liền thấy rậm rạp hắc ảnh hướng tới bọn họ mà đến. Đằng trước một con hắc ảnh đã dừng ở ánh đèn nhưng chiếu phạm vi. Đó là một cái thoạt nhìn như là người, lại không phải người quái vật, nó đôi tay đặt ở trên mặt đất. Một đôi chân vặn vẹo, cả người đen nhánh, giống như than cốc, trên mặt để cho người sợ hãi. Chính là một đôi hắc động giống nhau đôi mắt, còn có lưu trữ khẩu tiên răng nhọn miệng rộng. Quái vật miệng phát ra hưng phấn lộc cộc thanh, hướng tới hai người vọt lại đây. Tôn Đào cùng Sa Ưng, đồng thời xoay người chạy như điên lên. Cứu mạng a, Tôn Đào một bên kêu thảm thiết, một bên hướng tới phía trước người đuổi theo. Này không phải quỷ phiến sao? Không phải nữ quỷ sao? Như thế nào nhiều như vậy quái vật? Phong cách không đúng a. Sa Ưng thể lực hiển nhiên là so hàng năm trạch làm kỹ thuật Tôn Đào muốn tốt. Hắn thực mau liền vượt qua Tôn Đào, mà Tôn Đào làm pháo hôi. Đầy đủ phát huy khẩn trương đến mức tận cùng liền sẽ phát sinh đất bằng quang ngã như vậy cốt. Chuyện không, cứu cứu ta, cầu các ngươi cứu cứu ta. Hắn ngồi dưới đất, xoay người mắt thấy một con quái vật bỗng nhiên nhào vào chính mình trên người. Quái vật miệng răng nhọn lớn lên rất quái dị, không giống như là bén nhọn tam giác truy hình, mà là như là lưỡi dao giống nhau. Một tầng tầng, chủ yếu là một ngụm cắn xuống dưới, giống như là bị vô số lưỡi dao đâm thủng da thịt. Cứu mạng a. Quái vật sức lực rất lớn. Lần đầu tiên hạ khẩu bị Tôn Đào dùng sức đẩy ra một chút. Nhưng nó tứ chi hữu lực, đem con mồi gắt gao ấn ở trên mặt đất liền ở Tôn Đào cho rằng chính mình muốn chết thời điểm. Trên người quái vật bỗng nhiên liền bay đi ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy cái kia thật xinh đẹp thiếu nữ. Đứng ở chính mình trước mặt, nhấc chân liền đá bay một khắc chỉ xông lên màu đen quái vật. Thất thần làm gì? Chạy a, nàng nói, Tôn Đào tới không cập nghĩ nhiều. Té ngã lộn nhào mà lên, sau đó hướng tới phía trước người chạy tới, quái vật đều ở phía sau. Xông lên một cái, đã bị nàng đánh bay một cái, quái vật tốc độ thực mau. Liền phía sau người tốc độ, sớm hay muộn cũng đến bị đuổi theo, chỉ bằng nàng lưu lại ngăn trở một hồi, theo thời gian trôi qua. Phía trước người rốt cuộc chạy tới một đống phòng ở trước mặt. Sa Ưng đã vọt tới căn nhà kia trước cửa. Tôn Đào cũng mau tới rồi. Hắn kinh hỉ mà hướng phía trước mặt chạy như điên mà đi. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Sẽ có nhìn thoáng qua quái vật số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ cảm thấy ngay sau đó. Cái kia ngăn trở quái vật thân ảnh liền phải bị hắc ảnh tất cả đều bao phủ. Nhưng Tôn Đào không dám. dừng lại, hắn chỉ có thể xoay người hướng tới phía trước điên cuồng chạy vội. Liền ở Nguyễn Kiều Lâm vào quái vật vòng vây thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người, người nọ dễ như trở bàn tay mà liền đem. Nàng trước người nhào lên tới vài cái quái vật liền phiên đá phi. Tốc độ mau đến thấy không rõ hắn động tác, bọn họ đã ly đèn pha có khoảng cách nhất định, Nguyễn Kiều. Chỉ có thể nhìn ra hắn lực hiện thon gầy thân hình. Còn có quen thuộc hơi thở. Hết chương.